Hợp đạo thích lo chuyện bao đồng. Chương 4, Lê Mặc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Tử Lăng nuốt nước miếng, sau đó cưỡng chế sự khiếp sợ trong lòng, cẩn thận từng bước đi trên mảng đất tràn đầy dòng chảy vàng, hơi thở ô uế độc ác, tiến tới Xích Tiêu Quan như lời của mẫu thân đã nói. Xích Tiêu Quan đã lâm vào tình trạng tàn phá. Vách tường của đạo quan đã sụp đổ ở nhiều nơi, cả nơi đó đều phủ đầy bụi bặm và mạng nhện. Không có gì đặc biệt trong đạo quan, Tần Tử Lăng nhanh chóng đi qua chủ điện và tiến tới hậu viện. Và thật đúng như vậy, hậu viện có một cái giếng cổ. Tần Tử Lăng đi nhanh đến gần giếng cổ, cúi đầu để xem. Trong giếng cổ có nước, và trên mặt nước nổi lên một ít lá khô. Tuy nhiên, Tần Tử Lăng không thấy rõ đáy giếng, nhưng khi hắn dò xét từ dưới lên, hắn có cảm giác rằng đáy giếng cuối cùng có một vật thể quen thuộc đang nói chuyện với hắn. Bất chấp suy nghĩ sâu xa về lý do tại sao điều này lại xảy ra, Tần Tử Lăng xác nhận rằng dây thừng đủ chắc chắn và ngay lập tức leo xuống giếng theo dây thừng. Dường như mọi cảnh trong giấc mơ đều là thật. Theo đó, kẻ già kia có thể điều khiển quái điểu bay lượn trên không, nhưng lại bị hai thanh kiếm truy đuổi. Dù cho hắn là Tần Tử Lăng hay là kẻ truy đuổi hắn, đều là những cao thủ tuyệt đỉnh. Vì ít nhất trong thành phố, Tần Tử Lăng chưa từng nghe thấy ai có thể sử dụng kiếm để giết người, như trong truyền thuyết về các kiếm tiên. Do đó, chiếc nhẫn mà kẻ già đó đeo trên ngón tay không thể là vật bình thường. Trong tình cảnh hiện tại của Tần Tử Lăng, cùng với tiềm năng thiên phú của mình, để có thể tự vệ trong thế giới loạn lạc này, chiếc nhẫn đó có thể nói là hy vọng lớn nhất của hắn. Khi đạt đến đáy giếng, theo sự cảm ứng trong lòng, Tần Tử Lăng nhanh chóng nhìn thấy chiếc nhẫn khảm nạm trên vách giếng. Về phần ngón tay gãy, không biết đã rơi vào giếng cổ ở góc nào. Tần Tử Lăng duỗi tay từ kẽ đá trên vách giếng và móc lấy chiếc nhẫn. Chiếc nhẫn rơi vào lòng bàn tay của hắn. Trong lòng Tần Tử Lăng tràn lên một loại huyết nhục sâu sắc, mang theo cảm giác vô cùng quen thuộc. Đồng thời, đầu óc của hắn bỗng nhiên bị xúc động và lấn át bởi rất nhiều hình ảnh ngắn. Những hình ảnh ngắn đó gần như đều mang màu sắc máu tanh, ám ảnh và đáng sợ. Trong ác mộng của mình, hắn thấy kẻ già đó và những hình ảnh đó chứa đựng những nhân vật đáng sợ như vậy. Hình ảnh ngày càng nhiều, ngày càng hỗn loạn, Tần Tử Lăng đau đầu đến mức suýt nổ tung, hắn cố gắng kiềm chế cảm giác muốn vỡ đầu óc và nhanh chóng trườn ra khỏi giếng cổ. Sau đó, hắn ngã gục bên cạnh giếng, không biết đã qua bao lâu, Tần Tử Lăng tỉnh dậy sau giấc ngủ. Hai đôi mắt của hắn vẫn còn đen thùi như trước. Nhưng có một sự sâu sắc hơn trong cái đen thủi đó. Trong sự mơ hồ, một dải tình cảm tang thương lướt qua, hắn nhìn thấy rõ sự tàn ác, nguy hiểm và lạnh lẽo vô tình của thế gian. Hóa ra tại lúc tâm hồn của ta xuyên việt vào cơ thể này, linh hồn tàn khuyết của Lệ Mặc, tông chủ Thi Ma Tông, đang cố gắng chiếm lấy cơ thể này. Đồng thời, tới đúng thời khắc quan trọng nhất, kết quả là ta đến và cuối cùng đã làm cho ta trở thành ngư ông đắc lợi. Tần Tử Lăng tỉnh lại, sau khi suy tư và suy luận kỹ lưỡng, cuối cùng đã hiểu được, đến từ một thế giới hiện đại khác của mình, nhưng đồng thời, cũng chứa đựng ý thức của Lệ Mặc, tông chủ Thi Ma Tông một trong lục đại ma tông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ là hắn không biết tại sao tông chủ Thi Ma Tông đã bị người khác tiêu diệt cùng với Tiểu Long Sơn ở ngoại ô thành. Ôi trời cao, ta lại còn dung hợp một linh hồn ý thức ma đầu. Điều đó có nghĩa là ta đang nắm giữ hai linh hồn ý thức của con người và một linh hồn ý thức ma đầu. Đúng vậy, kể từ khi ta sống lại, không chỉ tăng cường đáng kể các giác quan và khả năng tương tác với thế giới bên ngoài, mà còn có khả năng tập trung đa nhiệm tuyệt vời. Liệu tất cả điều này có phải do cơ thể này dung hợp hai linh hồn ý thức của con người và một linh hồn ý thức ma đầu không? Với sự thông suốt và suy luận, Tần Tử Lăng cũng nhận ra rằng cơ thể của hắn cho phép sự đa dạng và biến hóa. Trong lòng hắn, ánh mắt của Tần Tử Lăng một lần nữa tập trung vào chiếc nhẫn màu đen đang nắm chặt trong tay. Cách chương